Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 331, chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Đại Sư nhìn Lê Kiến Mộc, không vội vã mà tự giới thiệu. Chỗ tôi có ba loại nổi tiếng, cô có thể lựa chọn một là nổi tiếng lâu dài, giống như Chu Bắc Trầm, mười mấy năm qua vẫn luôn nổi tiếng, được yêu mến mãi mãi, là cây thường xanh trong lòng người hâm mộ, không bao giờ ngã. Cái thứ hai gọi là hot, tức là đột nhiên trở thành đối tượng toàn dân săn đuổi, tài nguyên, lưu lượng, fan đều đổ dồn về cô, trở thành người đứng đầu trong giới giải trí. Nhưng loại này không phải là vĩnh viễn, một khi có tin xấu gì đó rò rỉ, như scandal hay những chuyện không hay về cô, có thể chỉ là hoa nở rồi tàn, chẳng mấy chốc sẽ bị lãng quên. Còn loại thứ ba là nổi tiếng ngắn hạn, nghĩa là cô sẽ trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả. Nhưng sự nghiệp của cô sẽ không thể tiến xa hơn, chỉ dậm chân tại chỗ, luôn có tài nguyên nhưng không thể phát triển thêm. Ngô Đại Sư nói xong, vuốt râu một cách tự đắc. Ba loại này đều có giá trị khác nhau, không biết cô muốn chọn loại nào. Lê Kiến Mộc cảm thấy có điều gì đó không ổn, sắc mặt cô thay đổi nhanh chóng. Cô không nói gì, lập tức quay người định rời đi. Nhưng Ngô Đại Sư đã nhanh chóng thuấn di, xuất hiện ngay trước mặt cô, chặn đường đi. Cô còn chưa nói rõ, cô muốn loại nào? Lê Kiến Mộc không trả lời, tay trái cô vung lên, một sợi dây đằng xuất hiện, quấn quanh người Ngô Đại Sư và mạnh mẽ ném ông ta vào tường. Chưa dừng lại ở đó, cô lại dùng sức ném ông ta xuống dưới đất. Ngô Đại Sư không có sức chống cự, bị đánh mạnh đến mức máu tươi phun ra. Đồng thời, một luồng linh khí đánh vào người ông, phong bế gân mạch của ông ta. Ngô Đại Sư cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sợi dây đằng nhưng không kịp, chỉ có thể nhìn theo bóng Lê Kiến Mộc đang rời đi. Lê Kiến Mộc không quay lại, tiếp tục tiến về phía phòng của Chu Bắc Trầm. Cô đẩy cửa ra, trong phòng là một đám nữ sinh đang ngồi co ro trên mặt đất, giống như những con chim cút hoảng sợ. Mà ngay giữa phòng, tiểu quỷ đang cắn một trong số họ. Gương mặt nữ sinh bị cắn giờ đã trở nên trắng xanh. Không chút do dự, Lê Kiến Mộc phát ra một luồng linh khí mạnh mẽ, đánh thẳng vào đầu tiểu quỷ. Cô là ai? Tần Diệp, người đại diện của Chu Bắc Trầm, thấy vậy liền đứng dậy, định ngăn cản cô. Nhưng chưa kịp tới gần, anh ta đã bị một lực vô hình đẩy lùi, suýt nữa ngã ngửa ra sau. Lê Kiến Mộc không để ý đến Tần Diệp, tiếp tục tấn công tiểu quỷ. Tiểu quỷ kêu lên, lao về phía cô, chạy loạn trong phòng, trong khi linh khí của Lê Kiến Mộc liên tục đánh trúng nó, khiến nó đập mạnh vào các bức tường. Tiểu quỷ cố gắng chạy ra ngoài cửa sổ, nhưng Lê Kiến Mộc đã kịp thời vươn dây đằng dài, trói chặt nó và kéo trở lại. Ngao, tiểu quỷ quay người lại, lộ vẻ hung dữ, rồi bất ngờ phát ra một đợt âm khí đen đặc như viên đạn pháo lao thẳng về phía Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc nheo mắt, vận dụng linh khí để chiến đấu với nó. Mỗi lần tiểu quỷ định tấn công, cô lại nhanh chóng đối phó, không để nó gây tổn thương. Trong khi đó, Tần Diệp, người vẫn nằm trên đất, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Khóe miệng anh ta nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Tiểu quỷ này dù lợi hại, nhưng chỉ có vậy thôi. Cuối cùng, Lê Kiến Mộc cũng chế phục được tiểu quỷ. Cô trói nó lại và đá mạnh một cái khiến nó lăn sang một bên. Cô liền chạy tới kiểm tra tình trạng của nữ sinh vừa bị tiểu quỷ hút linh hồn. Nữ sinh đó đang nằm bất động, âm khí vờn quanh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh hồn cô ta đã bị tiểu quỷ ăn mòn, dù giờ được cứu, cũng không thể tỉnh lại ngay lập tức. Lê Kiến Mộc bắt đầu hút âm khí xung quanh và từ từ chữa trị cho cô. Mấy phút sau, cô mới có thể buông tay, nhưng ngay khi nghĩ mọi chuyện đã ổn, một cảm giác không ổn chợt xuất hiện. Chu Bắc Trầm đâu? Lê Kiến Mộc đứng bật dậy, vẻ mặt lo lắng. Cô lao tới cửa sổ, nhìn ra biển rộng mênh mông. Nhưng không thấy bóng dáng Chu Bắc Trầm đâu. Tần Diệp từ phía sau lên tiếng, giọng nói đầy ẩn ý. Lê Đại Sư đừng nhìn nữa, Chu Bắc Trầm đã đi rồi, đi rất xa. Tiểu quỷ trước đó muốn phá cửa sổ để chạy theo Chu Bắc Trầm, nhưng không ngờ lại bị Lê Kiến Mộc kéo trở lại. Trùng hợp quá nhỉ, phải không? Tần Diệp cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh, giống như đang có âm mưu gì đó. Lê Kiến Mộc nhìn chằm chằm anh ta, giọng trầm xuống. Các ông đã biết tôi từ trước rồi phải không? Tần Diệp mỉm cười. Lê Đại Sư nói gì thế? Cô là một đại sư nổi tiếng, ai mà không biết cô? Cô phát sóng trực tiếp mà, chúng tôi cũng xem lại mấy lần rồi, sao có thể không nhận ra cô? Nhưng Lê Đại Sư cũng là người có tiếng tăm, sao lại không nói với chúng tôi khi lên thuyền? Như vậy không phải là làm khó chúng tôi sao? Lê Kiến Mộc thản nhiên nhìn chằm chằm vào Ngô Đại Sư trong vài giây, đôi mắt sắc bén không rời khỏi ông ta. Xem ra, ảnh đế Chu có không ít bí mật, cô không thể nghĩ ra lý do gì khác khiến Ngô Đại Sư và người đại diện lại cố gắng bảo vệ anh ta đến như vậy. Hơn nữa, việc có thể rời đi trên biển mênh mông này, không phải ai cũng có đủ dũng cảm để làm điều đó. Cô giơ tay lên, và tiểu quỷ đang bị bao vây bởi dây đằng bắt đầu di chuyển gần lại, chạm vào tay cô. Tần Diệp thấy vậy, sắc mặt thay đổi. Lê Đại Sư, tiểu quỷ này chỉ là một đứa trẻ, là con ruột của Chu Bắc Trầm. Nó chưa từng phạm phải tội lỗi gì. Cô sẽ không ra tay với một đứa bé như vậy, đúng không? Lê Kiến Mộc cười khẩy, không chút thương hại. Huyết khí trên người nó có thể hóa thành thực chất, mà còn nói không phạm tội. Buồn cười, cô nắm lấy tiểu quỷ, nó giãy giụa trong đau đớn, khuôn mặt xấu xí của nó trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết. Lê Kiến Mộc không chút do dự, điểm nhẹ vào giữa trán của tiểu quỷ. Đầu ngón tay của cô dừng lại một chút. Khi nhìn vào tiểu quỷ, cô nhận ra một điều. Đứa bé này không có ký ức, chỉ có bản năng và sự phục tùng mù quáng. Vẻ mặt cô không thay đổi, nhưng trong lúc Tần Diệp đang điên cuồng lắc đầu, cô từ từ tăng lực vào ngón tay. Tiểu quỷ kêu lên hai tiếng, ngao ngao, rồi thân hình nó nhanh chóng xẹp xuống, giống như một quả bóng cao su bị xì hơi, biến mất ngay trước mắt mọi người. Tần Diệp chứng kiến cảnh tượng này, đôi mắt bùng lên lửa giận. Lê Kiến Mộc, cô thật sự muốn đối đầu với chúng tôi sao? Rốt cuộc là chúng tôi đã đắc tội cô ở đâu? Lê Kiến Mộc không nhanh không chậm đáp lại. Đừng vội nóng giận, chuyện ông dụ dỗ thiếu nữ và xử lý thi thể giúp Chu Bắc Trầm cũng sẽ phải nhận lấy trừng phạt. Tần Diệp căm phẫn muốn đứng dậy, nhưng bị một lực lượng vô hình đè xuống, không thể làm gì khác ngoài việc nằm bất động trên mặt đất. Lê Kiến Mộc liếc mắt nhìn đám nữ sinh đang đứng nép vào nhau. Rồi quay người bước vào phòng Ngô Đại Sư. Trong phòng, Ngô Đại Sư đang nằm vật vã, phun ra một bãi máu tươi, thân hình ông ta thở hổn hển, có vẻ đã gần kiệt sức. Lê Kiến Mộc bước tới, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bên cạnh ông, rồi điểm vào giữa trán của Ngô Đại Sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Đại Sư há miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thoát khỏi sự ngăn cản của cô. Ánh mắt ông ta mờ mịt, rõ ràng đã mất đi lý trí. Lê Kiến Mộc dừng tay, cảm nhận cơ thể của ông ta. Tin tốt là trong cơ thể Ngô Đại Sư không có bất kỳ cấm chế nào. Tin xấu là ông ta đến từ một môn phái danh tiếng ở Bắc Thành, Huyền Ý Môn, và là một trong những trưởng lão của phái này. Ngô Phong, trưởng lão nội môn, là sư thúc của Vân Dật và Vân Tố, và là sư đệ của trưởng môn Huyền Ý Môn. Cô cũng nhớ ra một chi tiết quan trọng. Dù ông ta mang thanh danh của Huyền Ý Môn, nhưng trong suốt những năm qua, Ngô Phong chỉ thỉnh thoảng mới trở về phái, còn lại thường xuyên giúp đỡ Chu Bắc Trầm giải quyết các vấn đề. Công việc của ông bao gồm sửa mệnh, đổi vận cho nghệ sĩ, tìm kiếm người, và gần đây là việc chăn nuôi tiểu quỷ tên Tâm Tâm mà vừa rồi mọi người đã thấy. Chuyện của Ôn Vũ Hiên trước đó cũng do ông ta ra tay. Điều đó có nghĩa là ông ta sở hữu một ấn tín địa phù. Lê Kiến Mộc suy nghĩ một lúc, cảm thấy thông tin vẫn chưa đầy đủ. Một số ký ức bị xóa bỏ khiến những mảnh ghép còn thiếu. Cô nhíu mày, rút tay về. Ngô Phong vẫn mê man, không còn khả năng phản kháng. Cô tìm thấy ấn tín địa phủ trên người ông ta và dùng chiêu cũ, biến ông thành một con rối gỗ, treo bên người. Cuối cùng, cô quay lại phòng điều khiển, chuẩn bị trở về nơi xuất phát. Lễ hội âm nhạc ở Hải Thành trở nên cực kỳ nổi tiếng, thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng. Tuy nhiên, không ít người cũng lên mạng chia sẻ câu chuyện bạn bè mình đã bị lạc trong lễ hội âm nhạc. Nhưng chuyện này chưa xảy ra 24 tiếng, mặc dù có người báo cảnh sát, nhưng cơ quan chức năng không lập án điều tra. Ngược lại, câu chuyện này lại khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Lễ hội âm nhạc rock and roll hay là lễ hội uống bia thế? Uống say rồi không biết chui vào đâu ngủ à? Nghe nói lần này có không ít minh tinh đến, còn có người bảo gặp được Chu Bắc Trầm, thật hay giả vậy? Sớm biết thế tôi cũng đi, giờ còn ai là fan của Chu Bắc Trầm sao? Không phải anh ta dính nhiều tin đồn xấu sao, còn bảo giết người nữa. không thấy cảnh sát bắt anh ấy đâu, mấy người có thể đừng bịa đặt được không? Chu Bắc Trầm thì tôi không rõ, nhưng tôi gặp Lê Kiến Mộc, cô ấy còn chụp ảnh cho chúng tôi. Lúc đó chúng tôi chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy quen mắt, về nhà mới nhớ ra, hóa ra đó là em gái của nghệ sĩ nổi tiếng. Hà, Lê Đại Sư à, vậy thì có khả năng xảy ra chuyện lớn rồi. Khi Lê Đại Sư rời núi, tôi nghĩ sắp có gì đó xảy ra. Cách Chương.